Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 124, Trận Phong Giác Nghệ, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc ngự kiếm ly khai đan phong không có bay rất xa. Liền chứng kiến một người, giống như có lẽ đã đợi chờ hắn đã lâu. Tô Tử Mặc, ta nguyên bản thật đúng là không có đem ngươi để vào mắt. Bất quá ta đến thừa nhận, ngươi cho ta kinh hỉ thật sự là không nhỏ. Phong Hạo Vũ giống như cười mà không phải cười nói. Tô Tử Mặc hơi ngưng lại, không để ý đến, liền muốn ngự kiếm rời đi. Phong Hạo Vũ lại nói: "Đúng rồi, có một việc, có nhất định phải nhắc nhở ngươi một cái." À, Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại, chẳng qua là hỏi lại một tiếng: "Sau này, ngươi tốt nhất khoảng cách Lãnh Nhu xa một chút, nếu không..." Phong Hạo Vũ không có tiếp tục nói hết, thanh âm lộ ra một tia thấu xương hàn ý. Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười. Hắn cùng với Lãnh Nhu bất quá là sơ giao, nhưng Phong Hạo Vũ loại này mang theo uy hiếp ngữ khí, lại làm cho Tô Tử Mặc trong lòng cực kỳ phản cảm. Tô Tử Mặc lạnh nhạt hỏi: "Nếu không cái gì? Nếu không, ngươi sẽ chết." Hai người bốn phía không có người bên ngoài. Phong Hạo Vũ không có cố kỵ, không che giấu chút nào sát ý trong lòng. Tô Tử Mặc đưa lưng về phía Phong Hạo Vũ, hai mắt híp lại, ngay tại vừa mới trong nháy mắt, cái kia xác thực cảm nhận được Phong Hạo Vũ sát cơ. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, nở nụ cười một tiếng, nói: "Tại Phiếu Miểu Phong, đồng môn bên trong không cho phép tự giết lẫn nhau. Ngươi Phong Hạo Vũ cũng không ngoại lệ." "Ha ha, không sao." Phong Hạo Vũ thản nhiên nói. "Chỉ cần ngươi đang ở đây tông môn một ngày, ta sẽ chơi với ngươi xuống dưới, thẳng đến ngươi chết." Tô Tử Mặc chậm rãi quay người, lẳng lặng nhìn Phong Hạo Vũ, mặt không biểu tình nói: "Ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền dám đập chết ngươi." Chẳng biết tại sao, bị Tô Tử Mặc ánh mắt để mắt tới, Phong Hạo Vũ đáy lòng lại luồn lên thấy lạnh cả người. Cái loại cảm giác này, giống như là bị một đầu vô cùng hung tàn thượng cổ yêu thú nhìn chằm chằm vào, tùy thời đều có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Phong Hạo Vũ nhíu nhíu mày, xua tán trong lòng loại này cảm giác quỷ dị. Dù sao Tô Tử Mặc chẳng qua là ngưng khí 8 tầng, căn bản là uy hiếp không được hắn. Thấy Phong Hạo Vũ không đáp, Tô Tử Mặc lúc này mới quay người rời đi, không bao lâu liền biến mất ở Phong Hạo Vũ trong tầm mắt. Chờ Tô Tử Mặc trở lại Khí Phong động phủ thời điểm, đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt lập lòe, lâm vào trầm tư. Tô Tử Mặc dần dần đã nhận ra một tia dị thường. Trước đó, Phong Hạo Vũ xác thực đối với hắn có rất lớn địch ý, nhưng trải qua Khí Phong, đan phong 2 lần giác nghệ về sau, loại này địch ý lại triệt để lột vỏ thành sát cơ. Nhìn như bình thường, nhưng có chút không hiểu thấu. Đồng môn giữa, không có thâm cừu đại hận, coi như là tồn tại cạnh tranh quan hệ, Phong Hạo Vũ cũng không cần phải đối với hắn động sát cơ. Phong Hạo Vũ vừa rồi nói một câu nói, lại để cho hắn khoảng cách Lãnh Nhu xa một chút. Nói xong câu đó, Phong Hạo Vũ mới bộc lộ ra chính mình sát tâm, nhìn như thuận lý thành chương, nhưng có loại dấu đầu hở đuôi cảm giác. Nếu như nói, lại để cho Phong Hạo Vũ giết động cơ của hắn, không phải là bởi vì Lãnh Nhu, không phải là bởi vì 2 trận Khí Phong giác nghệ, lại là bởi vì sao? Phong Hạo Vũ đang ẩn núp lấy cái gì? Hoặc là chính mình quá lo lắng? Phong Hạo Vũ liền vẻn vẹn chỉ là một cái coi trời bằng vung, lòng dạ nhỏ mọn người. Tô Tử Mặc lắc đầu, hắn luôn luôn loại cảm giác Phong Hạo Vũ không có đơn giản như vậy. Lại suy nghĩ trong chốc lát, không có đầu mối, Tô Tử Mặc mới tiến vào động phủ, tiếp tục bế quan tu luyện. Ngày mai là trận phong giác nghệ. Trận phong giác nghệ địa điểm, ngay tại thập trận tháp. Xem ai có thể xông qua được số tầng thêm nữa. tốn thời gian ít hơn. Tô Tử Mặc cũng không tính tham gia. Thứ nhất, Tô Tử Mặc không có quá nhiều thời gian, cũng phải dùng tại tăng lên tu vi trên. Thứ hai, tiến vào thập trận tháp sông trận. Mặc dù đối với linh khí tiêu hao không nhiều lắm, nhưng quá mức tiêu hao tâm thần, tinh lực, chỉ sợ nghỉ ngơi một hai ngày cũng khó khăn để khôi phục. Tô Tử Mặc đến đem hết toàn lực, chuẩn bị hai ngày sau đó cùng Phong Hạo Vũ trận chiến ấy. Bên kia, Phong Hạo Vũ vừa mới đến động phủ của mình, bên tai đột nhiên vang lên một cái khàn khàn thanh âm, khó phân biệt nam nữ. Phong Hạo Vũ, người đối với tiểu tử kia nói lời nhiều lắm. Cái thanh âm này nghe âm trầm đấy, rất là trầm thấp, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Phong Hạo Vũ đột nhiên quay đầu lại, lại không có tìm được bất luận bóng người nào tung tích. Người không cần hoài nghi, ta tới tìm ngươi, tự nhiên là biết rõ thân phận của ngươi. Vừa vặn nhắc nhở ngươi một cái, cẩn thận một chút, đừng tưởng bại lộ chính mình, cũng đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Thanh âm này lại lần nữa vang lên, phiêu hốt bất định. Nghe được câu này, Phong Hạo Vũ mới yên lòng, giãn nhẹ một hơi, cười nói, tiền bối quá lo lắng, ta vừa rồi cố ý để lộ ra lại để cho hắn khoảng cách Lãnh Nhu xa một chút. Cái này Tô Tử Mặc khẳng định cho rằng ta là vì Lãnh Nhu mới đúng hắn động sát cơ, đừng tưởng xem nhẹ bất luận kẻ nào. Vâng, Phong Hạo Vũ thành thành thật thật gật đầu. Cái này Tô Tử Mặc là một cái tai họa ngầm, nhất định phải chết, không thể lưu lại hắn. Phong Hạo Vũ cúi đầu xuống, trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, chuyện này giao cho ta là tốt rồi. Không biết tiền bối tại Phiếu Miểu Phong trong là thân phận gì? Dừng một cái, Phong Hạo Vũ hỏi, hiện tại ngươi không dùng biết rõ, như có cần phải, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Vâng, nửa ngày về sau, cái thanh âm này không có vang lên nữa. Phong Hạo Vũ biết rõ, này người đã rời đi. Phong Hạo Vũ sửa sang lại quần áo, mọi nơi nhìn xem, mới đi vào trong động phủ. Ngày thứ tư, trận phong giác nghệ. Mỗi lần một năm trận phong giác nghệ, quan sát đệ tử cũng không nhiều. Dù sao so đấu đúng là sông thập trận tháp. Trước đây, thập trận bi trên đã có ghi chép, ai là trận phong đệ nhất nhân. Trong lòng mọi người sớm đã có tính toán. Nhưng năm nay lại bất đồng. Ngay tại 3 tháng trước, một cái thần bí sông trận người ngang trời xuất thế, phá vỡ thập trận bi từ trước tới nay tốt nhất ghi chép. Hơn nữa là vừa vỡ đến cùng, xông qua thập trận tháp 10 tầng, tốn thời gian 7 ngày 9 canh giờ. Một chuyến này chữ, thình lình tại thập trận bi hàng thứ nhất, vô cùng bắt mắt, nhưng tính danh chỗ, nhưng là trống rỗng, lòng hiếu kỳ cho phép. Tất cả mọi người muốn biết thần bí này xông trận người thân phận. Tại phần đông đệ tử nhìn đến, người này che giấu tung tích lớn nhất khả năng, chính là muốn tại cuối năm trận phong giác nghệ trên gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Vì vậy, cái này sáng sớm, trận phong trên cũng đã tụ tập phần đông thí luyện đệ tử. Đều mơ tưởng nhìn trộm người này chân dung. Ngũ phong thủ tọa cũng đều sớm đi vào thập trận tháp trước. Ngồi thành một loạt, tùy ý tán gẫu, huyền dịch, đều đến nơi này một khắc, ngươi còn không chịu nói. Văn Hiên cười hỏi, tóc bạc thiếu niên cũng thúc giục nói. Đúng đấy, dù sao hôm nay liền thấy rõ ràng. Ngươi sớm nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta trong nội tâm cũng có nắm chắc a. Huyền dịch ánh mắt đảo qua đám người, cũng không nhìn thấy Tô Tử Mặc, trầm ngâm một chút, còn là lắc đầu nói. Được rồi, vẫn là chính các ngươi xem đi. Nếu như Tô Tử Mặc không có lựa chọn công khai, Huyền dịch cũng không có ý định chủ động nói ra. Trận phong đệ tử trung ôn đi vào thập trận bi trước. Nhìn qua hàng thứ nhất chữ viết, ánh mắt phức tạp, hôm nay ngươi rốt cuộc muốn lộ diện sao? Trung ôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Liền lại để cho ta nhìn ngươi đến tột cùng là người nào. cũng cho ta bại cam tâm. Cũng không lâu lắm, trận phong giác nghệ bắt đầu. Phần đông sông trận đệ tử cùng một chỗ tiến vào thập trận tháp bên trong. Phía ngoài tất cả mọi người đều đang đợi đi một mình đến thập trận bi lúc trước. Đem chính mình tông môn lệnh bài thả đi lên. Chỉ cần người này xuất hiện, không cần tham gia trận phong giác nghệ, cũng là danh xứng với thực trận phong đệ nhất nhân. Mà lúc này, Tô Tử Mặc lại tại trong động phủ của mình bế quan. Trùng kích ngưng khí 9 tầng. Cách chương.